Chương 2325 tối cường thăng cấp hệ thống. Người đàn ông này cũng quá mạnh. Chương 2336, người đàn ông này cũng quá mạnh tới một phút thời gian, chém liên tục hai người, hơn nữa đều là chính diện cứng cứng, sức mạnh, chiêu thức, còn có trên người loại kia sát khí so đấu toàn thắng, còn lại ba tên HI chiến sĩ mắt thần đô trở nên âm trầm lên, hắn đúng là luyện huyết cảnh giới. Không đúng. Hắn khí tức trên người đã không phải luyện huyết cảnh giới, đã đạt đến luyện khí cảnh giới. Chuyện này, từ ngày hôm qua đều vẫn là luyện huyết cảnh giới, ngày hôm nay liền đột phá. Ba tên HI chiến sĩ ý niệm giao lưu, cái đó chung một tên quát lên, theo luyện khí cảnh giới thì lại làm sao? Giết lão tam, lão tứ, thù này nhất định phải báo. Cầm đầu nam tử mặc áo đen lập tức nói, ê đừng kích động. Hắn lập tức nói, ê tiểu tử, ngươi còn dám loạn động đậy, nàng lập tức liền sẽ chết. Song chỉ hơi động, trực tiếp bóp lấy tiểu điệp cái cổ, tiểu điệp yết hầu then chốt khanh khách vang lên mấy lần, hô hấp dồn dập, sắc mặt cũng không khỏi trở nên thương bạch khởi đến, tiểu điệp khó nhọc nói, ị A Long, đừng động ta. Long Phi ánh mắt một nanh, song quyền nắm chặt, nói, ờ ngươi tốt nhất thả ra hắn, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hừ, ngươi nếu như dám động đậy, nàng trước mặt sẽ bị ta nặn gãy, đến à, liền nhìn ai nhanh hơn một điểm à. HI chiến sĩ có lòng tin tuyệt đối so với Long Phi nhanh, hơn nữa hắn cũng có lòng tin tuyệt đối Long Phi không dám lộn xộn. Long Phi hai mắt âm trầm, không nhúc nhích. HI chiến sĩ lạnh lùng nở nụ cười, nói, ê rất hung hăng. Liền giết ta hai tên huynh đệ, hiện tại trở lại à. Long Phi tiếp tục không nói lời nào, HI chiến sĩ có chút đắc ý lên, nói, ị hung hăng không đứng lên chứ. Hiện tại cho ta quỳ xuống. Long Phi đang đợi, HI chiến sĩ âm thanh hét một tiếng. Thì gọi ngươi quỳ xuống nghe thấy sao? Lại không quỳ xuống, lập tức lấy mạng của hắn. Tiếng nói vừa dứt hắn như trước đêm tiểu điệp nhắc tới giữa không trung, tiểu điệp đã hô hấp không tới y quỳ xuống. HI chiến sĩ nặng thanh âm hét một tiếng, Long Phi cơ thể hơi một cung, ba tên HI chiến sĩ đều cho rằng Long Phi phải lạy dưới chịu thua, hai người ngay lập tức sẽ muốn đi lên trước, chỉ cần Long Phi quỳ xuống, bọn họ lập tức sẽ xuống tay ác độc, bọn họ năm người vào sinh ra tử đều là đồng thời, tuy rằng không cùng họ tên. Thế nhưng là như anh em ruột, nhất định phải báo thù nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới. Ngay khi Long Phi cơ thể hơi một cung trong nháy mắt, Long Phi đột nhiên hống một tiếng, y quỳ ngươi tộc trưởng 18 đời. Ken. Chân khí trị ở 100 điểm. Được rồi. Long Phi một mực chờ đợi, hắn đang đợi chân khí trị khôi phục, hắn cần 10.000 điểm chân khí trị. Vừa nãy trong nháy mắt chân khí trị cao lên tới 10.000 điểm, cũng trong cùng một lúc, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Khi cấm hàm nghĩa. Bạch. Long Phi thân ảnh biến mất, Dịch Hữu Dung chạy tới, nhìn Long Phi âm thanh đột nhiên biến mất, ánh mắt chìm xuống, "Ê Long Phi, cẩn thận tiểu điệp." Tiểu điệp đã bị bóp lấy cái cổ, chỉ cần thoáng dùng sức sẽ chết, Long Phi vào lúc này ra tay quá mức lỗ mãng, vạn nhất tiểu điệp lại cái gì sơ suất mà nói sao vậy, hướng về Quế Thanh Sơn bàn giao à, quá kích động, đó là bởi vì Dịch Hữu Dung không biết Long Phi, đối với Long Phi mà nói tiểu điệp ở trong mắt hắn chung vị trí so với Dịch Hữu Dung còn nặng hơn, bởi vì hắn mở mắt ra lần đầu tiên nhìn thấy người chính là tiểu điệp. Tiểu điệp dạy hắn công pháp, tiểu điệp chăm sóc hắn, nấu cơm cho hắn, tiểu điệp vì hắn ngăn cản Duẫn Trường Phong đóng bí cảnh, Long Phi tâm chung vạn phần cảm kích, bất luận ở thời điểm nào, Long Phi đều sẽ không cầm tiểu điệp mệnh đùa giỡn. Dưới tình huống này nếu như là trước đây hắn tuyệt đối sẽ không sằng bậy, nhưng là hiện tại cấm, hàm nghĩa, cướp lớn chiêu, hơn nữa còn mới tăng 10 tầng thương tổn. Có cái này như vậy đủ rồi, Long Phi thân ảnh biến mất, mọi người cả kinh, nhìn chung quanh, hắn ở đâu? Người ở này. Sao vậy đột nhiên biến mất rồi? Quá quỷ dị, đột nhiên đã không thấy tâm hơi, như vậy bóp lấy tiểu điệp HI chiến sĩ lập tức quát lên, nghe tiểu tử, giả thần giả quỷ. Đi ra cho ta, không phải vậy nàng lập tức cho ta chết, không chờ hắn nói xong, một tên bóng đen chiến sĩ chỉ vào trên người hắn nói, nghe đại ca, ngươi trên người sao vậy có cái màu đen à? Một gã khác HI chiến sĩ cũng kinh ngạc nói, cái đó là cái gì à? Hắn mình nhìn mình, cũng có thể nhìn thấy, không biết thời điểm nào trên người nhiều chỗ một cái to lớn màu đen hình dạng, hơn nữa hắn chút nào không cảm giác được bất kỳ không khỏe, cái đây là cái gì? Hắn cũng không rõ, thân thể không có bất kỳ chỗ đau, chính là có loại cảm giác bị cầm cố lại, có thể chỉ là một loại cảm giác, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, làm cái gì đồ vật à? HI chiến sĩ xem thường một tiếng, một nửa giây sau khi Long Phi bóng người lần nữa xuất hiện, hắn không có đến xem HI chiến sĩ, bởi vì Hiện tại đối với hắn mà nói người này đã là cái người chết. Hắn nhìn Tiểu Điệp, nói, nghe tỷ, nhắm mắt lại, lập tức là tốt rồi. Tiểu Điệp nghe theo, lấy màu đen còn ở trên người hắn. Hắc y chiến sĩ có chút căm tức tầng tầng quát lên, kẻ cẩu vật, ta để ngươi cho ta quỳ xuống. Lời còn chưa nói hết, Long Phi lạnh như băng nói ra một chữ, kẻ chết. Màu đen đột nhiên co rụt lại, liền như bốn đạo trường kiếm đâm vào trong cơ thể như thế, âm thanh kẻ bạch. Tên kia hắc y chiến sĩ căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào, hai mắt sững sờ, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể bị chia làm tứ tiết, tiên huyết tuôn ra, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, chết không nhắm mắt. Hắn liền mình sao vậy chết cũng không biết, ở trong chớp mắt đó, đầu của nam tử trên đỉnh bay lên một cái đỏ tươi con số, 100,000, kẻ 100,000 điểm thương tổn, trong nháy mắt thúng sát, hơn nữa này vẫn là không lại gồm 10 tầng thương tổn tình huống dưới, đồng thời, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết hắc y chiến sĩ thu được kinh nghiệm 180.000 điểm, chân khí trị 1.800 điểm, cùng thần chữ 3 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi ngoài ngạch thu được hắc y chiến sĩ 1/10 tu vị, có hay không chuyển hóa thành EXP. Đây chính là cấm hàm nghĩa, phàm là dùng nó giết người, đều có thể hấp thu đối phó 1/10 tu vị, mà những này tu vị có thể chuyển hóa thành kinh nghiệm, Long Phi thăng cấp cần kinh nghiệm, Long Phi tâm trung hơi động, để chuyển hóa. Ken. Gợi ý của hệ thống, EXP 800,000 điểm. Ồ khoát. 1/10 tu vị chính là 800.000 chút kinh nghiệm. Trâu bò rồi. Kỹ năng này quá trâu bò. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp luyện D7 y ốc khí nhị phẩm. 800.000 kinh nghiệm chồng chất đi tới, Long Phi trong nháy mắt liền đột phá sức mạnh, phòng ngự, các loại thuộc tính lại gia tăng rồi không ít. Cái cảm giác này quá sảng khoái, nhưng mà người chung quanh toàn bộ ngu ngốc, trợn mắt ngoác mồm nhìn trên đất biến thành tứ tiết thân thể, hoàn toàn đều là một mặt mộng bức trạng thái, nhưng vì là bọn họ căn bản liền không biết hắc y chiến sĩ là sao vậy chết, liền ngay cả Dịch Hữu Dung cũng sửng sốt. Vừa nãy thấy được Long Phi loại kia thần kỳ kiếm pháp, một chiêu kiếm thúng sát mấy trăm con yêu thú, hiện tại Long Phi lại thể hiện ra một chiêu lại là chưa từng thấy công pháp, hơn nữa trong nháy mắt thúng sát, cực kỳ sắc bén, liền ngay cả người chết sao vậy chết cũng không biết. Người đàn ông này cũng quá mạnh chứ.